Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 469, nhưng muốn cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ tướng công. Tướng công, khiến yêu kiều cho ngươi dập ba cái dập đầu, ngươi liền thả ta ba ba đi, Nhậm Doanh Doanh khóc cầu nói, cha ngươi giết người thời điểm. Ngươi thế nào không thay những người kia xin tha, ra tới giang hồ, sớm muộn sẽ có cái này một ngày, không không cần biết ngươi là cái gì môn phái, còn là cái gì ma giáo, đều là giống nhau, ngươi đều muốn vì bản thân dã tâm mà chết, cho dù là ta bố trí vạn giới, sau đó đường cũng là y nguyên sẽ gian khổ, Lâm Phàm theo Nhậm Doanh Doanh bọn người nói, cũng là tự nhủ. Từ Thiên Long thế giới bắt đầu, một đường thống khoái, còn nhớ phải cùng Cam Bảo Bảo, Trung Linh hai mẹ con tại Vạn Kiếp Cốc cầu trên kích thích cảnh tượng. Sau đó đi tìm Mộc Huyền Thanh, đằng sau đi đến Linh Thứ Cung cùng Cam Bảo Bảo cùng Kỵ Thiên Lý Long câu. Sau đó đem nàng cái mông dơ lên tới, bỏ vào, có thể làm Lâm Phàm đối mặt ngàn vạn bí tịch thời điểm. Muốn tự chế tu chân thần công, lại thất bại một lần, mặc dù vậy thất bại quá bình thường, lại có vô số hậu thủ có thể giải quyết, nhưng cũng phản ứng ra tới sau đó lấy được vô số tiên pháp. Thần thông, muốn sáng ra càng thêm lợi hại diệt thế đại pháp, khả năng cũng cần trải qua một phen ngăn trở. Nhậm Doanh Doanh nghe Lâm Phàm nói, trong lúc nhất thời nói không ra lời tới, yêu kiều. Ngươi lên tới, hai cha con chúng ta không thể nào quỳ cùng một cá nhân. Ngươi lừa ta nữ nhi, giết Đông Phương bất bại, vốn dĩ là vì giáo chủ vị. Nhìn đến không phải, Nhậm Ngã Hành nói ra, ngươi không dập đầu, vậy chỉ có thể cùng ngươi nói cúi chào. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Ngã Hành nôn ra một ngụm máu. Nhìn đến chính mình vẫn là không cách nào tránh thoát đặt ở bản thân kỳ quái đồ vật. Cha, Nhậm Doanh Doanh còn cho rằng là Lâm Phàm làm. Quan tâm nói, Lâm Phàm dùng ý niệm đem Nhậm Doanh Doanh đỡ dậy tới. Nói ra, như vậy đi, yêu kiều, ta giết Nhậm Ngã Hành. Vậy liền khiến ngươi mẫu thân sống lại. Ngươi thấy thế nào? Nhìn đến ngươi là không chuẩn bị dập đầu. Vậy liền đi chết đi. Theo lấy Lâm Phàm lời nói rơi xuống. Nhậm Ngã Hành mang theo bản thân dã tâm cùng ngang ngược chết. Đụng, cái này ra hỏa còn chết không nhắm mắt, bị Lâm Phàm ý niệm đem hắn thi thể đẩy đi ra. Cha, Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng hô nói, Lâm Phàm cho nàng hòa hoãn thoáng cái cảm xúc, ngồi xuống tu luyện, Nhậm cô nương, không nên thương tâm, Nghi Lâm an ủi nói. Nhậm Doanh Doanh ôm lấy Nghi Lâm, thút thít lên tới. Nghi Lâm cũng không biết thế nào an ủi, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, cảm tính hốc mắt cũng ẩm ướt. Sau 5 phút, Nhậm Doanh Doanh cảm xúc ổn định lại, buông lỏng ra Nghi Lâm, vốn là tới cứu ba ba, nghĩ không ra lại thành một lần cuối. Ba ba quá ngang ngược, quá ngốc, liền là không nghe nàng người con gái này nói. Khóc xong, Lâm Phàm hỏi, tướng công. Ngươi nói khiến mẹ ta thân sống lại là có ý gì? Nhậm Doanh Doanh hỏi, tự nhiên là khiến mẹ ngươi sống lại, còn có thể có ý gì? Lâm Phàm mở mắt ra, nói ra, thật có thể khiến mẹ ta thân sống lại sao? Nhậm Doanh Doanh lần nữa nhìn thấy hy vọng lần nữa nhìn thấy thân nhân, nếu như tướng công có thể sống lại mụ mụ, này hắn có phải hay không cũng có thể cứu ba ba? Cho dù là sau đó cũng có thể, chỉ cần nàng hầu hạ chu đáo, tướng công nhất định sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Lâm Phàm nói ra, bất quá có một điều kiện, ngươi muốn theo mẹ ngươi nói soái. Điều kiện gì? Ngoặc kép, đến tốt, Nhậm Doanh Doanh tin hơn phân nửa. Hỏi, vậy liền là khiến ngươi mẫu thân cũng thành là ta tiện thiếp. Lâm Phàm nói ra, Tuyết Tâm khi chết sau. Bất quá hai mươi mấy tuổi, cũng liền so hiện tại Nhậm Doanh Doanh lớn hơn vài tuổi mà thôi. A, Nhậm Doanh Doanh nghĩ không ra tướng công là điều kiện như vậy. Nhìn phía xa ba ba thi thể, lại nghĩ tới sau, Nhật Nguyệt thần giáo đã không tồn tại, ba ba cũng chết, nhưng muốn cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ tướng công. Nhậm Doanh Doanh lâm vào suy tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.